Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Phúc lão thấy vậy, nói: "Người có khách, lão nô không quấy rầy nữa, còn phải đi trả tiền cho những nhà khác nữa. Trong đó có hai nhà bị trộm sạch, nếu không trả tiền mà nói, thì phóng chừng mấy ngày nữa, bọn họ đói rồi." Người què và Mã Gia đi tới, người què vinh quang đầy mặt, Mã Gia thì ngược lại, ra vẻ nghèo hèn phú quý, không quan hệ gì tới chính mình. Tần Mục mời hai người vào, hỏi: "Mấy ngày nay Gia Gia què và Mã Gia đi đâu thế?" Mã Gia nói: "Người què cuốn ta đi Lệ Châu một chuyến, cứu trợ thiên tai." Người què nói: "Bên Lệ Châu bị phản loạn, làm cho thiên tai nhân họa, người đói chết khắp nơi. Gần đây ta và Mã Gia kiếm được ít tiền, vì lẽ đó đi cứu trợ thiên tai. Người đừng xem chúng ta ăn mặc lề luệt, đều là giả đó. Dây chuyền vàng này là gỗ sơn vàng, ngọc bội kia cũng là giả đó. Đồ thật đều bị Mã Gia cầm cố rồi, đổi lấy gạo và mì, đưa tới Lệ Châu rồi. Đám thiên ma giáo các ngươi cũng đến đó cứu trợ thiên tai. Chúng ta giao tiền, lương thực cho bọn chúng luôn." Tần Mục cười nói: "Thế thì ngược lại, dù thái y cũng làm được việc tốt rồi." Hắn nói về chuyện gọi ma cho hai ông lão nghe. Người què kinh ngạc nói: "Lại có việc này sao? Ngươi không làm mất mặt ta, bị ma vương kia lừa chứ? Việc này hẳn là giao cho Mã Già. Mã vương thần ba mắt, hàng yêu trừ ma là việc hắn thành thạo nhất." Mi tâm Mã Già đột nhiên rạn nứt, lộ ra quả cầu thịt màu trắng. Quả cầu thịt màu trắng xoay quanh bên nửa vòng, lộ ra một con mắt. Phật quang sáng rực chiếu lên mi tâm của Tần Mục. Lập tức mi tâm của Tần Mục truyền đến tiếng kêu chít chít quái lạ. Một thanh âm thê thảm nói: "Luyện chết ta, ngươi cũng sẽ phải chết đó." Tần Mục vội vàng nói: "Mã Gia, ta và hắn đã lập minh ước, có ước hẹn thổ bá rồi." "Ước hẹn thổ bá ư?" Người què và Mã Gia hơi chấn động trong lòng. Mã Gia vội vàng đóng con mắt thứ ba trên trán, sắc mặt nghiêm nghị: "Mục Nhi, lá gan của con quá lớn rồi. Thổ bá cửu ước hung hiểm cỡ nào, sao con có thể tùy tiện lập loại ước này với người khác được? Huống hồ đối phương còn không phải là người, mà là ma thần của một thế giới khác." Người què lắc đầu nói: "Thực sự là hồ đồ mà. Đây là dùng mạng của mình đùa giỡn rồi. Con cần gì phải lập ước hẹn thổ bá với hắn? Chỉ cần nói với chúng ta giết chết hắn là được." Tần Mục nói: "Con muốn học ngôn ngữ của U Đô." "Vậy thì con cũng không cần mà lập ước hẹn thổ bá đâu. Giao hắn cho đồ tể, đảm bảo đồ tể săn sóc hắn được thoải mái, 3-5 ngày liền sẽ bị khuất phục thôi." Người què lắc đầu nói: "Đồ tể thích nhất là chơi đùa với thần ma này đấy. 3-5 ngày thì có thể làm cho bọn nó hận không thể ăn một đao cho sảng khoái đấy. Con để đồ tể chơi đùa với hắn, đùa hắn không chết thì ta lại dạy cho con." Tần Mục xấu hổ: "Ước hẹn thổ bá đã lập rồi, không cách nào thay đổi được. Hiện tại con chuẩn bị gọi ma, còn muốn làm phiền hai vị Gia Gia giúp đỡ đấy." Mã Già nói: "Ngươi cứ việc gọi bọn chúng ra đây, tiêu diệt là được." Tần Mục đến nhà kho Thái Học Viện mua một ít xương, lấy ra phù bảo, bắt đầu gọi ma. Trong Thái Học Viện dạy đủ các loại công pháp, pháp thuật, mặc kệ là chính đạo, ma đạo hay là Phật đạo. Trong đó có vài pháp thuật cần dùng xương người để tu luyện, bởi vậy trong nhà kho cũng có chuẩn bị một chút. Hắn xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh thắp sáng phù văn quanh thân một tượng thần ma. Lần này không hề xuất hiện cảnh tượng khủng bố như ở thành Thiên Ba. Tần Mục cũng không có thấy hình của Đô Thiên, hiển nhiên ma thần lần này cũng không mạnh mẽ như Đô Thiên Ma Vương vậy. Bầu trời Thái Học Viện, thiên tượng đột nhiên đổi lớn,

lại phát hiện ra người căn bản không có cách nào phát ra loại ngôn ngữ kỳ dị này, không khỏi kinh ngạc. Đồ Thiên Ma Vương cười hăng hắc nói, có vài ngôn ngữ là những sinh linh cấp thấp như các ngươi không cách nào học được. Âm thanh của các ngươi phát ra từ ít hầu, mà tiếng phát ra từ ngôn ngữ U Đô lại không phải từ ít hầu. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên Tần Mục phát ra tiếng, tuy nhiên lại cũng không phải do ít hầu phát ra. Âm thanh là từ trong hồn phách của hắn phát ra, rất giống ngữ điệu của hắn phát ra lúc nãy. Đồ Thiên Ma Vương ngẩn ngơ, trong lòng sinh ra cảnh giác. Tên tiểu quỷ này khôn khéo thật, vậy mà trong nháy mắt liền nghĩ đến không phải ít hầu mà phát ra từ hồn phách. Nếu trưởng thành, ta thực sự không hẳn có thể đánh thắng hắn được. Tiểu quỷ khôn khéo vậy, vẫn là sớm giết chết cho tốt. Tần Mục nhiều lần thử nghiệm linh hồn phát ra tiếng, qua một lúc lâu cuối cùng cũng học xong câu nói này, nói: câu nói này có ý nghĩa gì? Đồ Thiên Ma Vương không đáp. Tần Mục đang muốn hỏi lại thì Đồ Thiên Ma Vương nói, ý nghĩa của những lời này chính là cánh cửa khôn nguyên. Tần Mục ngẩn ra, cánh cửa khôn nguyên, ngươi có gạt ta không? Đồ Thiên Ma Vương cười ha ha nói, lừa ngươi, sao ta lại lừa ngươi? Ý là cánh cửa khôn nguyên này không có sai đâu. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, Đồ Thiên Ma Vương đột nhiên rộng lượng như vậy, câu cánh cửa khôn nguyên này khẳng định là có vấn đề. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe cười nói, Đồ Thiên Ma Vương, hiện giờ ngươi có thể rời khỏi cơ thể ta. Ta đã dùng hàn thiết kim tinh chế tạo cho ngươi một tượng thần cơ quan. Ngươi có thể làm chủ bên trong tượng thần cơ quan đó. Sau này ngươi muốn gọi ma, liền gọi ma, muốn làm gì thì làm. Đồ Thiên Ma Vương cười nói, ngươi muốn gạt ta đi ra sao? Để cái lão hòa thượng kia là giết chết ta sao? Ta không ngốc như vậy đâu. Tần Mục lắc lắc đầu, nói với Mã Gia và người quẻ, hai vị gia gia, bây giờ con liền giúp các người nối lại tay và chân. Mã Gia nói, lúc con giúp chúng ta nối liền tay chân thì cái tên ma thần kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội đào tẩu, không bằng thừa dịp này luyện chết hắn đi. Tần Mục nghiêm nghị nói, con không thể nói mà không giữ lời được. Con đã nói sẽ chế tạo cho hắn một tượng thần cơ quan để cho hắn làm chủ trong đó thì không thể nuốt lời. Mã Gia không nói thêm gì nữa. Tần Mục dọn giường ra, để Mã Gia nằm xuống, từ trong lò thuốc mang cánh tay của Mã Gia ra, nối lại cánh tay cho ông. Hắn đang bận rộn với việc nối lại cánh tay thì đột nhiên trong mi tâm có một tia điện lướt qua, chiếu một tiếng rơi vào miệng của tượng thần tám tay bốn mặt này. Người què nhếch lông mày, híp mắt cười nói, cái Ma Vương đồ bỏ này, ta có thể để cho ngươi chạy trước 800 dặm. Đồ Thiên Ma Vương điều khiển tượng thần một chút, phát hiện hành động như thường, nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài. Hắn vừa mới chạy ra khỏi sân của Tần Mục, chạy ra phía ngoài hơn 10 bước thì đột nhiên một tiếng răng rắc, khớp nối giữa chân bị khóa lại. Tiếp theo, khớp nối khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát ra tiếng vàng răng rắc, như là từng cái ổ khóa kín vậy. Đồ Thiên Ma Vương giơ 8 cánh tay lên cao, giơ một chân lên nhưng không cách nào hạ xuống được, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Khốn kiếp, lại ám hại ta rồi. Bên trong tượng thần truyền tới một âm thanh tức đến nổ phổi, nổi giận mắng. Hồ Linh Nhi từ trong sân Tần Mục thò đầu ra, liếc bức tượng ma thần đang cứng lại ở đó, bĩu môi nói, không phải công tử đã sớm cho ngươi biết rồi sao, chế tạo cho ngươi một pho tượng thần cơ quan, ngươi xem, cơ quan tốt đây chưa? Đúng rồi, ngươi có nói công tử là hồ ly đực thành tinh đúng không? Ta cảm thấy khá là giống đấy. Tần Mục nối cánh tay lại cho Mã Gia xong thì lại nối chân cho người què, rồi đặt hai ông lão vào trong lò thuốc, nấu đầy một lò nước thuốc, hầm luộc hai người, bảo Hồ Linh Nhi ở bên lò tăng thêm lửa. Hắn đi ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài sắc trời đã tối. Tần Mục đi ra ngoài sân, đã thấy trong sĩ tử cư không có một bóng người, chắc là đều ra ngoài tị nạn rồi. Chỉ còn sót lại Đô Thiên Ma Vương còn đứng trong ngõ hẻm của sĩ tử cư, không thể động đậy được. Tần Mục tiến tới, xốc bụng tượng thần lên. Trong bụng tượng thần có hàng trăm bánh răng tinh xảo. Tần Mục vươn tay gảy bánh răng trong bụng hai lần. Đồ Thiên Ma Vương lập tức cảm giác được đôi chân có thể nhúc nhích, vội vã nhấc chân chạy đi. Chạy được vài bước thì trong cơ thể truyền đến tiếng vang răng rắc, toàn bộ khớp nối giữa khóa lại lần nữa bị khóa lại. Long Đại, ngươi kéo hắn vào trong đi. Tần Mục nói với Long Kỳ Lân nơi cửa. Long Kỳ Lân lắc lắc đuôi, lắc lư cái bụng phệ tiến lên phía trước, cắn vào một cái chân của Đô Thiên Ma Vương, kéo ngã vị ma vương này. Trong tiếng leng keng kéo vào trong sân của Tần Mục, vứt lại ở góc tường. Khốn kiếp, có ngon thì đại chiến 300 hiệp đi. Đô Thiên Ma Vương tất miệng trời, người khóa ta lại thì tính là anh hùng hảo hán sao? Tần Mục mắt điếc tai ngơ, yên lặng điều phối linh dược. Trên thần tượng kia cũng đột nhiên tỏa ra ánh chớp, cố gắng bay ra tượng thần. Tuy nhiên mặt ngoài của tượng thần lập tức hiện ra các loại phù văn, ấn ký phù văn trở nên sáng sủa, bao vây ánh chớp kia ở trong tượng thần. Đồ Thiên Ma Vương trời ẩm lên, mặt ngoài tượng thần được khắc phù văn phong ấn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, là ấn ký phù văn mà Tần Mục học được từ phù bảo trong bảo khố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, được hắn âm thầm khắc lên tượng thần lúc luyện chế. Tần Mục cũng lo lắng sau khi Đô Thiên Ma Vương làm chủ tượng thần thì còn có thể trốn ra được, vì đã đó lại tăng thêm loại phù văn phong ấn này. Tần Mục điều chế xong thuốc, quay đầu cẩn thận nghiêm túc nói với Đô Thiên Ma Vương ở trong góc tường: "Ngươi hãy truyền toàn bộ ngôn ngữ U Đô mà ngươi biết cho ta, ta sẽ thả ngươi ra." "Ta quỷ mới tin ngươi." Đô Thiên Ma Vương cả giận nói: "Ngươi đừng có hòng lừa ta lần nữa." Tần Mục một mặt trung hậu, thanh thanh khẩn khẩn nói: "Chúng ta có thể ký kết giao ước tổ bá, như vậy ngươi liền có thể yên tâm." "Yên tâm cái đầu ngươi." "Ái già, sao Ma Vương ngươi lại mắng ta thế?" "Ái già cái đầu ngươi, ngươi đừng hòng lại để ta tin ngươi một lần nữa. Ta tin một chữ của ngươi, ta chính là cháu của ngươi." Người què vào mã gia nằm thoải mái trong chiếc vạc lớn. Nước thuốc bên trong vạc đã bốc bong bóng, sôi sùng sục, nổ đùng đùng. "Tiểu hồ ly, tăng thêm lửa đi." Người què hít mắt, nhìn dây chuyền vàng lớn của mình từ trong nước nổi lên, quay đầu lại liếc Đô Thiên Ma Vương còn đang tuét miệng mắng một cái, cười nói: "Tên tiểu tử mục nhi này đúng là lớn rồi. Ta vốn cho là còn cần ngươi và ta ra tay thì mới có thể diệt trừ Ma Vương bỏ đi này, không nghĩ chính nó cũng giải quyết được. Hiện giờ ta có chút bận tâm, không lo lắng cho nó mà lo lắng cho những người đối nghịch với nó. Lại nói tiểu tử này học cái xấu với ai độc địa như thế chứ?" Mã gia nhìn chằm chằm người què. Dây chuyền vàng lớn đến cổ của ông cũng từ trong nước nổi lên, lớp sơn son thiếp vàng bị bong bóc ra. Người què buồn bực nói: "Trong thôn đều là người tốt, tiểu tử này học gian trá của ai, lẽ nào sau khi ra thôn liền mới học được?" Mã già tiếp tục nhìn ông chằm chằm. Người què lại nói: "Ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt của ta có hoa sao? Ngươi nhìn chăm chú làm cho ta sợ hãi đấy. Mã già, trước đây có phải ngươi từng làm bộ khoái này hay không? Lúc ngươi nhìn trong lòng ta rất là sợ hãi." Mã gia quay đầu đi, lạnh nhạt nói: "Ta từng làm bộ khoái mấy chục năm ở phủ đô hộ, sau đó đến đại lý tự nhậm chức, sau đó phá được một vụ án lớn nổi tiếng thiên hạ thì Đại Lỗ Âm Tự liền tìm được ta, lúc này mới không tiếp tục làm nữa." "Chẳng trách ngươi nhìn khiến lông tơ của ta dựng đứng. Hòa thượng của Đại Lỗ Âm Tự thực sự nhiều chuyện, ngươi cũng đã hoàn tục mà còn đến tìm ngươi sao?" Hai người bị hầm tới một đêm. Trong lúc đó Tần Mục lại thay thuốc mấy lần, đến khi sắc trời sáng choàng, Mã gia và người què đứng dậy rửa mặt gọn gàng. Tần Mục làm xong điểm tâm, người một nhà ngồi ăn cơm an an ổn ổn. Hồ Linh Nhi chạy ra giúp Tần Mục rửa chén. Người què đứng dậy cười nói: "Mục Nhi, ta và lão Mã không ở lại chỗ còn nữa, chúng ta phải đi thôi." Tần Mục vội vã hồng khô nước trên tay nói: "Để con tiễn hai vị ra ra." Mã gia khoát tay nói: "Không cần, nhìn thấy con sống rất tốt, ta và người què cũng đều an tâm. Chúng ta đã già rồi, con có thể tự bảo vệ mình rồi." Người què chống gậy như cũ, liếc hắn một cái, cười nói: "Lão Mã già lại cũng thương cảm. Cũng được, con tới tiễn chúng ta đi. Nếu con không tiễn chúng ta, hắn lại khổ sở 2-3 ngày mất." Tần Mục đuổi theo bọn họ, một đường đưa bọn họ xuống núi nói: "Mã già, ra ra què, tay và chân của các người đã được nối lại, vẫn chưa thể dùng sức. Chỉ cần điều dưỡng 1-2 năm, và phải thường xuyên tập luyện ở tay, chân một chút, miễn cho lưu lại tai họa về sau." Mã gia gật đầu. Người què thổn thức nói: 20-30 năm ta quen có một chân, cái chân bị chém đứt kia bỗng nhiên mọc lại, còn lạ lẫm không quen." Mã gia tràn đầy đồng cảm: "Ta tàn phế nửa đời, tay lại trở về, luôn cảm thấy không dùng tới cái tay này nữa." Tần Mục đưa bọn họ đến trước sườn một, người què cười nói: "Trở về đi, không cần tiễn nữa đâu." Mã già phất tay nói: "Nhớ về nhà ăn Tết." "Nhất định con sẽ trở về." Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nhìn hai người rời đi. Mã già và người què đi ra kinh thành. Người què cảm khái nói: "Đứa bé năm đó chúng ta nhặt được đúng là lớn rồi. Lúc trước chúng ta thiếu chút nữa tặng nó cho người khác đấy." Mã già gật đầu: "Suýt chút nữa, may là ngươi có trộm nó trở về. Tên tiểu tử này đã được chúng ta dạy dỗ, không dễ dàng chịu thiệt thòi bị lừa như vậy rồi. Ta còn lo lắng nó ở bên ngoài chịu thiệt, hiện tại có thể yên tâm trở về thôn rồi." Người què nói tới chỗ này đột nhiên dừng bước lại, Mã già cũng dừng bước lại. Hai ông lão nhìn về Đô Giang ở phía trước, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng trên mặt nước giữa dòng Đô Giang, dưới chân sóng lớn bãnh liệt, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Quốc sư, thương thế lành rồi sao? Người què nhíu nhíu mày cười hỏi. Quốc sư Duyên Khang gật đầu. Thương thế của ta tốt rồi, thương thế của hai vị thì sao? Mã già hoạt động cánh tay một chút, trầm giọng nói. Cố gắng cũng đánh được một trận. Người què run run than thở. Mục Nhi nói còn không thể dùng quá sức, tuy nhiên muốn đánh mà nói thì ta có thể dùng một chân. Quốc sư ngược lại cũng giữ bình tĩnh. Ngày đó nghe được chúng ta ở phòng, biết rõ ta trộm đồ của nhà ngươi, nhưng vẫn lựa chọn rút đi, ẩn nhẫn tới tận bây giờ, thực là không dễ rồi. Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói. Ngày đó thương thế của ta chưa lành, vì thế không thể không rút lui. Hai vị đều là tiền bối cao nhân, cũng không phải kẻ ác. Hơn nữa trộm cắp đồ vật cũng chỉ vì cứu trợ thiên tai. Ta không muốn đánh nhau với hai vị. Chỉ cần hai vị giao ra đế điệp, ta để hai vị tùy ý rời đi, không có tổn thương hỏa khí. Đế điệp. Người què và Mã già liếc mắt nhìn nhau, cười nói. Cái món đế điệp này ta nghiên cứu hơn 20 năm, cũng không có nghiên cứu ra ảo diệu gì. Cho người cũng không sao. Tuy nhiên món đồ kia đã bị ta tặng cho người khác rồi. Tặng người khác? Đỉnh đầu Quốc sư Duyên Khang đột nhiên hiện lên một chòm sao ngân hà óng ánh, chòm sao dao động, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh được. Người đưa cho người nào? Là trung tán đại phu của Duyên Khang quốc các ngươi. Người què hì hì sóng vai Mã già rời đi. Trung tán đại phu? Quốc sư Duyên Khang ngớ ngẩn nhìn bóng lưng của hai người rời đi, cũng không hề ra tay, nhẹ giọng nói. Đế điệp được đưa cho hắn sao? Hắn lại dám nhận sao? Định tạo phản sao? Đế điệp này là đồ vật của thần ban cho hoàng đế khai quốc, tượng trưng cho hoàng quyền. Hơn nữa có người nói từng giấu một bí mật, có nên tìm hắn đòi lại hay không đây? Hắn đứng giữa dòng sông, trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hoàng quyền không phải dựa vào một miếng đế điệp liền có thể quyết định. Hoàng quyền đã dựa vào chính lòng dân ủng hộ hay là phản đối, không quan hệ tới đế điệp. Trong sĩ tử cư, Tần Mục đổ nước thuốc, rửa sạch lò thuốc và vạc thuốc, cọ rửa mấy lần đến không còn chút tì vết nào, lúc này mới phơi dưới ánh nắng mặt trời. Hồ Linh Nhi cũng hỗ trợ quét dọn, nhìn thấy trên bàn có một khối ngọc hoàn, kinh ngạc nói. Công tử, hai vị lão gia kia bỏ quên đồ rồi. Tần Mục tiến đến liếc mắt nhìn, một vài chữ theo trên ngọc hoàn đang không ngừng di chuyển biến hóa, nhìn rất là quen mắt, nói. Đây là đế điệp của Gia Gia Què. Quá nửa Gia Gia Què bỏ quên tại đây rồi. Lúc ta vào trường thôn đi vào bóng tối của đại khư, thì Gia Gia Què đeo miếng đế điệp này lên cổ ta, tuy nhiên không có phát huy được tác dụng. Gia Gia Què bỏ đế điệp ở nơi này làm cái gì nhỉ? Ông ấy luôn luôn là đi một đường nhặt đồ một đường, chưa bao giờ ném đồ vật cả. Hắn lắc lắc đầu, buộc đế điệp cùng chỗ với ngọc bội của chính mình, thầm nghĩ. Chờ sau khi về thôn trả lại cho ông ấy vậy. Sau đó lại kéo Đô Thiên Ma Vương ra, mở bụng tượng thần, điều khiển hai lần, thay đổi quy tích vận chuyển của bánh răng một chút, nói. Ma Vương, hiện tại ngươi có thể cử động rồi. Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói. Ngươi trêu chọc ta, ta không thèm động vào thằng nhóc con. Đợi chân thân của ta giáng lâm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hồ Đinh Nhi đứng người lên, hai móng vuốt chống nạnh. Hiện giờ công tử nhà ta liền có 100 loại thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết đấy. Tần Mục ý vị sâu xa nói. Linh Nhi, còn thiếu 100 loại sao đủ được? Đô Thiên Ma Vương cười ha ha nói. Tiểu quỷ, ngươi cứ việc triển khai thủ đoạn đi, nếu ta sợ sẽ uổng phí mấy vạn năm tu hành này. Tần Mục khuyên nhủ. Cần gì chứ, tất cả mọi người đều cùng ma đạo, ta cũng là ma đạo. Ngươi dạy cho ta ngôn ngữ của U Đô ngươi biết, ta sẽ thả ngươi đi, chẳng phải là viện cả đôi bên sao? Đô Thiên Ma Vương quát lên. Tần Mục cười lạnh nói. Ta đưa ngươi tới Thanh Dương Điện, để thiền sư Pháp Khánh mỗi ngày đêm niệm Phật tụng kinh cho ngươi nghe. Thiền sư Thích Khánh khoái nhất là cảm hóa ma đầu, nhất định sẽ vui mừng không thôi đấy. Đô Thiên Ma Vương cười gằn. Ta chính là ma đầu thành thần, bằng hắn cũng muốn cảm hóa ta sao? Cứ để cái tên thiền sư Pháp Khánh gì mà ngươi nói đến kia tới đây, để xem hắn cảm hóa ta hay ta biến hắn thành ma đầu. Tần Mục chần chờ. Ma tính của Đô Thiên Ma Vương nặng nề, thiền sư Pháp Khánh độ hóa hắn chắc chắn sẽ bị hắn độ hóa lại, biến thành ma đầu mất. Công tử, sao hắn không biến chúng ta thành ma đầu? Hồ Linh Nhi buồn bực hỏi. Đô Thiên Ma Vương tức đến nổ phổi, quát lên. Tiểu hồ ly ma đầu, các ngươi còn cần ta biến thành ma đầu sao? Các ngươi vốn chính là ma đầu, lần này ta nhận thua, cho ta một cách sảng khoái đi. Tần Mục lắc đầu, nhẹ nhàng chậm rãi nói, ta không phải loại người như vậy. Linh Nhi, sau này để hắn theo ngươi, ta dạy cho ngươi cách điều khiển cơ quan này. Tần Mục truyền thụ cách điều khiển cơ quan cho Hồ Đinh Nhi. Hắn đặt bàn điều khiển ở lồng ngực của Đô Thiên Ma Vương, nhẹ nhàng đẩy một cái ô vuông ấn trong ngực, bàn điều khiển sẽ tự động bắn ra. Tượng thần cơ quan Đô Thiên Ma Vương do hàn thiết kim tinh rèn đúc này cực kỳ khổng lồ, cao chừng khoảng 2 trượng 8. Tần Mục cũng bỏ giá cao, riêng tiền mua hàn thiết kim tinh đã tiêu tốn vạn đại phong thạch. Linh kiện cấu tạo lên pho tượng thần cơ quan này hàng mấy chục ngàn, nội bánh răng không liền đã có 800-900 cái, vô cùng phức tạp. Cho dù Đô Thiên Ma Vương không muốn nhúc nhích thì ngồi lại tại bàn điều khiển cũng có thể làm cho hắn cử động. Tượng thần cơ quan tắm tay bốn mặt, chế tạo đến vậy là tương đối uy mãnh, thần thông giả bình thường khó có thể đánh vỡ phòng ngự của hàn thiết kim tinh. Ở tim của tượng thần cơ quan này còn có một lò luyện đan nho nhỏ, cấu tạo tương tự lò luyện mà hắn đã chế tạo cho hỏa phỉ của Phạm Vân Tiêu. Nhưng cái lò luyện trên chiếc thuyền rách của Phạm Vân Tiêu kia chính là lần đầu tiên hắn luyện chế, không có bao nhiêu kinh nghiệm. Ở lần luyện chế này, lò luyện đan không những nhỏ hơn rất nhiều mà còn tinh xảo hơn. Hồ Linh Nhi ngồi giữa bàn điều khiển liền có thể đưa thạch vào trong lò luyện đan này, còn có thể dùng nguyên khí khống chế hỏa lực của lò luyện đan. Mặc dù không có Đô Thiên Ma Vương, nàng cũng có thể sử dụng tượng thần cơ quan này như một cơ quan trọng giáp. Nếu có Đô Thiên Ma Vương xem tượng thần cơ quan là thân thể hỗ trợ chiến đấu, như vậy uy lực phát huy ra liền không tầm thường. Chỉ sợ thần thông giả cảnh giới lục hợp bình thường không phải là đối thủ, thần thông giả cảnh giới thất tinh liền không dám nói chắc chắn có thể thắng được. Thầy của Tần Mục là người câm, người điếc và mã già, chế tạo ra tượng thần cơ quan như vậy đối với hắn mà nói thì chỉ là đồng thời trình hợp lại trí thức mà người câm, người điếc và mã gia truyền cho hắn thôi, cũng chẳng có bao nhiêu đổi mới của chính mình. Đổi mới duy nhất chính là trình hợp. Thế nhưng tượng thần cơ quan này đối với những người khác mà nói thì tuyệt đối chỉ là trình độ đúc rèn đại sư, máy móc đại sư, phù văn đại sư khai sáng ra một loại hình thái chiến đấu khác, khác với tất cả mọi người. Hồ Đinh Nhi tràn ngập phấn khởi, không thèm ngó ngàng tới Đô Thiên Ma Vương trong cơ thể tượng thần, lập tức ngồi trên bàn điều khiển nho nhỏ khống chế tượng thần cơ quan này chạy ra ngoài. Tần Mục vội vàng nói, Long Đại, đuổi theo nàng, không để cho nàng gặp rắc rối. Long Kỳ Lân đáp một tiếng, cất bước đi ra ngoài, đuổi theo tượng thần dương nanh múa vuốt cùng với Hồ Linh Nhi đang hô to gọi nhỏ. Tần Mục nhìn chằm chằm bóng lưng con Long Kỳ Lân này, chỉ thấy cái bụng của nó hầu như ép sát mặt đất. Hai, tên này thực sự là nên giảm thức ăn thôi. Tần Mục lắc đầu nói, trước đây con Long Kỳ Lân này rất trắng kiện, tuy rằng thường xuyên bị bỏ đói, nhưng nhìn vẫn uy phong lẫm liệt, bảo vệ sơn môn thì ai cũng chẳng dám tới gần. Thế mà từ khi theo hắn, mỗi ngày ăn một đấu linh đan xích hỏa chưa bớt đi, nước hồ ngọc long cũng uống thoải mái, dẫn đến càng lúc càng mập, hình thể cũng cao lớn hơn không ít. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Long Kỳ Lân cũng sẽ biến thành một quả cầu tròn vo, chỉ có cái bụng chạm đất, móng vuốt đừng hòng lại đứng trên mặt đất được. Thức ăn trước đây tổ sư cho nó tuyệt đối không phải là một đấu linh đan xích hỏa, bằng không cái tên này đã sớm mập thành quả cầu rồi. Tên này đã nói dối thức ăn, có lẽ sau này chỉ nên cho hắn ăn một nửa đấu linh đan xích hỏa thôi. Tần Mục nín thở ngưng thần, lần thứ hai khống chế bát thể tam đan công, thần hóa thành hình dạng chấn tinh quân đầu người mình rắn, tay nâng hư ảnh cuốn sách, phía sau hắn là một cánh cửa dần dần nổi lên. Tần Mục xoay người, thần hồn chấn động, phát ra âm thanh kỳ dị, chính là cái câu ngôn ngữ U Đô mà Đô Thiên Ma Vương đã truyền thụ cho hắn. Đô Thiên Ma Vương gọi là cánh cửa khôn nguyên, tuy rằng không biết ý nghĩa thực sự cuối cùng là phải cánh cửa khôn nguyên hay không, thế nhưng câu nói này của hắn cũng không hề đọc sai. Hắn niệm tụng chữ viết trên cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa khôn nguyên kia từ từ mở ra, lộ ra không gian bóng tối vô biên vô hạn. Tần Mục ngơ ngác quay chung quanh cánh cửa này đi chọn một vòng, nhìn thấy vẫn là chỗ của mình. Cánh cửa này mỏng nên khó mà tin nổi, tựa hồ không có bất kỳ độ dày. Từ góc độ của hắn nhìn lại chỉ có thể thấy được bóng tối cực kỳ mỏng manh nơi đó, mà đứng trước cánh cửa nhìn qua nhìn lại thì thấy không gian bóng tối vô cùng vô tận. Đây là cánh cửa có thể nối liền một thế giới khác sao? Tần Mục ngơ ngác xòe bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một thò vào trong cánh cửa, cũng không hề có tình huống khác thường gì. Đây là huyền bí của cảnh giới ngũ diệu sao? Không biết cảnh giới ngũ diệu của người khác có cánh cửa này không, có người nào đã mở ra và đi vào hay không. Hắn có chút chần chờ, tiến vào cánh cửa này thì gặp phải cái gì? Trong bóng tối đó có thể là Udo trong truyền thuyết không? Sau khi đi vào còn có thể sống sót trở về không? Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy trong thế giới bóng tối sau cánh cửa truyền tới một tia sáng. Đó là một người và một chiếc thuyền. Đầu thuyền treo một ngọn đèn u ám, ánh đèn xa xăm. Thuyền nhỏ chính là đang bay về phía này. Giữa ánh đèn nơi đầu thuyền có một ông lão đang ngồi làm ngựa giấy. Ánh đèn chập chờn, có vẻ là rất yên tĩnh. Hắn cố gắng chui đầu vào trong cánh cửa, đã nhìn thấy ông lão kia giơ lấy ngọn đèn bão súng, nhấc đèn chiếu về phía hắn. Tần Mục bị ánh đèn chiếu kia lên người, lập tức cảm thấy hồn phách cố định, không cách nào nhúc nhích. Ông lão kia lại treo đèn lên đầu thuyền, ánh đèn không chiếu vào người Tần Mục nữa. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Tần Mục sờn tóc gáy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đang đứng trên thuyền bên cạnh ông lão kia. Thuyền nhỏ từ từ xoay ngược lại. Tần Mục quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa có một cánh cửa truyền đến tia sáng. Trước cánh cửa kia, chính mình đang đứng ở đó, ló đầu nhìn xung quanh bên này. Trước cánh cửa, thân thể của chính mình phảng phất đứng sững sờ ở đó, không có nhúc nhích. Chính mình còn trước cánh cửa, như vậy mình ở nơi này là ai? Hắn nhìn xung quanh, bốn phía vùng tăm tối, chỉ có ánh đèn trên thuyền và tia sáng truyền đến từ ánh cửa khôn nguyên kia. Trong lòng hắn lạnh ngắt. Ông lão làm người giấy ngựa giấy trên thuyền này dùng ánh đèn soi rọi chiếu hồn phách của hắn đi, thu lên thuyền. Hắn trước cửa đã là một thể xác không có hồn phách. Ta chưa chết, sao có thể thu hồn phách của ta đi? Tần Mục hỏi ông lão. Ông lão mắt điếc tai ngơ, vô cùng chăm chú tiếp tục làm người giấy ngựa giấy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, cánh cửa khôn nguyên càng lúc càng xa, khiến cho lòng hắn không khỏi càng lúc càng hoảng sợ. Đồ Thiên Ma Vương quả thực giấu giếm một vài chuyện. E rằng cánh cửa kia không phải là cánh cửa khôn nguyên, bằng không ông lão này cũng sẽ không bắt hồn phách của hắn đi được. Hắn tung người từ trên thuyền nhảy xuống. Bây giờ cách cánh cửa kia vẫn không tính là quá xa, nói không chừng có thể trở về cánh cửa đó, trở lại trong thân thể của mình. Thế nhưng sau khi hắn nhảy ra khỏi thuyền thì lại không hạ vào trong nước bình thường như chính mình tưởng tượng. Ngoài thuyền là bóng tối, bóng tối vô biên vô hạn. Hắn như là một người chết chìm, tay chân vùng vẫy xung quanh, thế nhưng lại không có bất kỳ chỗ nào có thể mượn lực, chỉ có thể nhìn thấy bản thân không ngừng chìm xuống, rơi sâu vào trong bóng tối. Hắn nhìn lên, thuyền nhỏ trong bóng tối cách mình càng lúc càng xa, ánh đèn đầu thuyền cũng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ảm đạm, dần dần đã khó mà nhận ra. Cái tên khốn Đồ Thiên Ma Vương này vẫn là ám hại ta rồi. Tần Mục cảm giác như mình đang chìm vào trong ác mộng của bóng tối vô biên. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát ra khỏi bóng tối lúc càng đen kịt này. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể dãy giụa tự cứu lấy mình. Đây là bóng tối khiến cho người ta tuyệt vọng, rơi vào tuyệt vọng. Mà chiếc thuyền có thể chờ hồn phách mình kia đã chạy xa rồi. Đột nhiên, Tần Mục vùng hết sức mạnh, dùng hồn phách của mình hô to lên vài câu bằng ngôn ngữ Udo mà Đô Thiên Ma Vương đã dạy. Âm điệu tối nghĩa uyển chuyển gập ghềnh, cực kỳ khó đọc, lại chỉ có thể cho linh hồn đọc lên. Hắn hô xong câu đó, đột nhiên trong bóng tối vô biên truyền tới một âm thanh tối nghĩa lại là cổ xưa tang thương tương tự. Cái âm thanh này cũng là ngôn ngữ của Udo, vừa như là tụng kinh, vừa như là tiên dẫn viễn cổ đang cử hành lễ bái, dùng tính mạng và máu tươi cúng bái một vị thần linh độ lượng cứu mang tất cả. Lập tức Tần Mục có cảm giác được thân thể chính mình bắt đầu chậm rãi nổi lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vệt sáng. Ở trong vệt sáng, hắn nhìn thấy chiếc thuyền kia, tiếp tục nhìn lại thấy cánh cửa kia. Vệt sáng gào thét bay ra khỏi bóng tối, chui vào bên trong thân thể của Tần Mục trong cánh cửa. Thân thể Tần Mục chấn động mạnh, thở hồng hộc, toàn thân đầm đìa mồ hôi như là mới từ trong nước bò ra vậy. Mà ở mặt sau của cánh cửa, chiếc thuyền kia lại từ nơi xa bay tới. Ông lão trên thuyền nhìn về phía hắn, nhưng lần này lại không nhấc ngọn đèn lên chiếu vào hắn nữa. Tần Mục đứng trước cánh cửa đó, bất cứ lúc nào chuẩn bị tản đi hình thái trấn tinh quân để cánh cửa biến mất, cao giọng nói: "Đạo huynh, câu ngươi nói kia là có ý gì?" Ánh mắt của ông lão rơi trên người hắn, thuyền nhỏ đổi hướng chạy vào trong bóng tối. Chí khôn tài nguyên, vạn vật sinh tư, nãi thuận thừa thiên. Khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hành. Câu nói kia của ngươi là nói đến khôn nguyên ư? Sớm nói ra câu này liền sẽ không cầu hồn người đi. Chiếc thuyền kia càng đi xa, dần dần biến mất. Âm thanh của ông lão chuyển đến càng lúc càng nhỏ. Cái cửa này là cánh cửa thừa thiên Udo, thừa thiên khôn nguyên, quỷ thần có thể tiến vào